Chương 281 sắt thép thẳng nữ Edith. Mặc dù cớ là rèn không tệ, nhưng lật một hồi sau, Vương Mặc Bạch liền mất đi hứng thú. Đem lái xe trở về biệt thự sau, trực tiếp trở lại phòng ngủ mình đóng cửa lại. Ngoài cửa, Vương Ngưng Yên tỏ ra phá lệ kích động, nhất là nhận lấy Vương Mặc Bạch ném cho nàng chìa khóa xe, nàng hưng phấn lúc này nhảy dựng lên. Nếu không phải là bởi vì Vương Mặc Bạch lẩn tránh nhanh, phòng trưng nàng lại được nhảy đến Vương Mặc Bạch trên người tới hung hăng phún thượng Vương Mặc Bạch một cái. Không phải là bởi vì cớ lạ dẹn là xe thể thao, mà là nàng rốt cuộc lại tìm đến có thể chụp ra video ngắn tài liệu thực tế. Chủ nhân, hôm nay người nam kia có điểm không đúng. Vương Mặc Bạch mới vừa trở lại phòng ngủ mở ra máy vi tính, cờ tì nạ liền xông tới, trực tiếp từ phía sau hắn một cái ôm cổ của hắn, cũng dựa vào ghé vào lỗ tai hắn, hơi thở như hoa lan nói, ta cảm giác một chút hơi thở thân quen. Ngươi cũng phát hiện à nha? Vương Mặc Bạch đầu mắt nhìn cờ tì nạ, nhìn kia gần trong gang tấc cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cố nén cắn một cái xung động, không nóng nảy, trước hết để cho hắn nhảy nhót mấy ngày, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì trực tiếp giết. Ném vào huyết hà chẳng phải sẽ biết nha? Cỡ tì nạ đô 19 lên cái miệng nhỏ nhắn, cách Vương Mặc Bạch gần hơn một chút. Nhìn không ngừng xít lại gần chính mình cỡ tì nạ, Vương Mặc Bạch bất động thanh sắc kéo ra một chút cự tuyệt, như vậy liền mất đi thú vị tính. Tốt, tự mình chơi đi, ta muốn thủy đàn. Nói xong, Vương Mặc Bạch mở ra máy vi tính, đăng nhập chim cánh cụt. À, thật lâu không có đi 101 khai hắc đàn. Những này ngu ngốc bạn trên mạng tại gần đây đang làm gì vậy đây? Nghĩ tới đây, Vương Mặc Bạch dứt khoát một chút mở lò năm đen đàn. Mặc Bạch, mấy người các ngươi ngu ngốc rốt cuộc là tại chơi game vẫn là thủy đàn a? Nói đi, có phải hay không lại ở sau lưng nói xấu ta trong truyền thuyết bảo nam? Mặc Bạch, ngươi cam lòng xuất hiện lắng tiểu, ồ chúng ta đàn lại còn có người khác ở? Mặc Bạch, nói mau, ngươi đặc biệt sao? Rốt cuộc là kia quốc đặc vụ thương? Vũ, Bạch ca, ngươi tới đúng dịp. Chúng ta tại thảo luận một chút tương đối sâu tầng thứ vấn đề. Ngươi có phải hay không bất thì giờ tham dự thoáng cái? Mặc Bạch, cái gì sâu tầng thứ vấn đề? Lăng thiếu, hối, cũng không có chuyện gì lớn. Ta trước tại trong đám nói một cái vấn đề, mọi người trả lời đều tương đối có tranh cãi. Sau đó lời nói để lại chuyển tới liếm cho cái này còn có độ sâu về vấn đề đến, quả thực không có cách, liền lại khúc hữu mà nhảy đến liên quan tới xuất sinh cái vấn đề này tới. Mặc Bạch, các ngươi đặc biệt sao? Có phải hay không nhàm chán như vậy? Một ngày thiên liền trò chuyện những này, quả nhiên cá mặn chính là cá mặn, xoay mình cũng đặc biệt sao là cá mặn. Hồ ca, đến đến, vừa vặn Mặc Bạch tại, chúng ta từ thứ nhất đề tài tiếp tục cờ giờ, thứ nhất đề tài. Mặc Bạch nghe cho kỳ à, đây là Lăng Thiếu phát động vấn đề, hắn hỏi so một cái người ăn lẩu càng tịch mịch sự tình có cái nào? Ta nói là một người xem phim. Thương Vũ nói là một người chơi game, Hổ ca nói là một người đi du lịch. Ngươi cảm thấy thế nào Mặc Bạch, lãnh quản sau hiển giả thời gian? Thương Vũ, phốc ha ha, quả nhiên không hổ là Bạch ca, trước sau như một tao khí vênh báo. Bất quá như đã nói qua, bên cạnh ngươi vậy tiểu nữ người hầu công việc làm chưa tới mức a, lại cho ngươi phát ra như vậy cảm giác Mặc Bạch, ta nói là mấy người các ngươi tử trạch. Ta dám đánh cuộc, mỗi ngày trò chơi kết thúc nước sông đàn. Mấy người các ngươi khẳng định sẽ đi ba kiện trả lại như cũ cha mở thu hô y trong phiến tử. Sau đó hướng về phía màn ảnh liếm a liếm, có phải hay không hổ ca? Hổ ca, cờ giờ, nói đến liếm, chúng ta cái thứ nhì đề tài chính là lấy cái này là chủ đề. Gần đây Hy Cơ ưa thích trên một cái nữ minh tinh, các loại quỷ liếm, tại trong đám càng là không nghe được chúng ta nói kia nữ minh tinh nửa câu nói xấu. Cái này đặc biệt sao, liếm cho liếm đến nước này. Cũng là tuyệt Mặc Bạch Hy Cơ, cái này thì ngươi sai rồi, chẳng lẽ ngươi không biết liếm chó liếm chó, liếm đến cuối cùng mất tất cả sao Hy Cơ? Đưa, ta nếu là YG lão bản liền tốt, như vậy ta cũng không cần làm một cái liếm chó, trực tiếp đưa tiền đây đập chết những này kỳ nư đập. Cơ giờ, cho nên nói đây chính là xuất sinh vấn đề A, đầu thai là môn nghệ thuật sống. Hổ ca cơ, không cần như vậy bị thương, ta tin tưởng ngươi đời sau nhất định sẽ có một có tiền bố giả. Tốt nhất là sinh ở Quốc Khánh, chết ở Thanh Minh. Như thế, ngươi sinh thời sau khi, khắp trốn mừng vui, lúc chết sau khi, toàn Trung Quốc đều tại bi thương. Mặc Bạch, không phòng ca, ngươi chừng nào thì trở nên hư hỏng như vậy, Quốc Khánh hòa thanh rõ cũng liền cách nhau thời gian nửa năm đi. Hy Cơ, Hổ ca đang chủ yếu ngươi. Hy Cơ, Hổ ca mở giờ ZZ, ngươi mấy cái ý tứ. Hổ ca, ta đặc biệt sao ta không phải cái ý này a Mạc Bạch, ha ha ha, cáo tử. Không để ý nữa sẽ trong đám sắp giấy lên chiến tranh, Vương Mạc Bạch quả quyết rời khỏi khai hắc đàn, mở ra dị thứ nguyên giao lưu đàn. Mới vừa mở ra, chính là một cái ẹ sô nhắc nhở. Ẹ tịt Mạc Bạch, ta đến đế đô. Mạc Bạch, nhanh như vậy ẹ tịt, ta muốn trở thành đại tướng quân, ta muốn lấy được thuộc về ta tệ ẩy gù. Mạc Bạch, không cần gấp gáp như vậy, nếu như ngươi trong thế giới kia không xuất hiện luân hồi giả một loại nhân vật nguy hiểm, đây là ngươi, từ đầu đến cuối đều là ngươi. Sa Hoa Mù Dạ, một đời Jun S nữ vương sắp sinh ra, Jun lấy bẫy. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ngươi treo cái gì khoa sợ cái gì sợ, người ta chính là sắt thép thẳng nữ, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Ẹ tịt Mạc Bạch, ta hôm nay vào cung gặp hoàng đế, cũng thấy đại thần. Có phải hay không hiện tại tìm cơ hội với rơi đại thần bất quá, ta phát hiện người đại thần này có chút không đúng 607, nhất là bên cạnh hắn nhiều hai người, ta cũng không có tại ngươi đăng lên trong ký ức thấy qua. Sẽ không là cái gì luân hồi giả đi xì dị cụ dồ cổ, em, nữ vương khí nhanh như vậy liền bùng nổ sao ẹ tịt, ngươi có thế ngàn vạn lần không nên xung động, mặc dù mọi người đều biết ngươi nghĩ đem cái thế giới kia đưa cho Mạc Bạch ca ca. Nhưng cái này thời điểm ngươi còn không có bắt được đế cụ chờ một chút, luân hồi giả Mạc Bạch ẹ tịt, ngươi có thể bí mật quan sát thoáng cái, là luân hồi giả nói, bọn họ khẳng định sẽ biết một chút còn không có chuyện phát sinh, nếu quả thật là như. Vậy, ngươi phải lập tức mở ra lối đi, ta tới đem bọn họ dọn dẹp sạch. Ẹ tịt, tốt. Nghe ngươi. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ. Ha cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phu sướng phụ tùy nói tốt sắt thép thẳng nữ ẹ tịt đây bá khí ẹ tịt đây run ẹ tịt đây thiên hạ vô song đại tướng quân đây ngươi có thế ngàn vạn lần không nên bởi vì trước thời hạn biết tương lai muốn xảy ra sự tình, càng bởi vì một cái nam nhân mà biến hóa quá lớn a ngươi chính là ta tân tác hoàn mỹ nguyên hình a bờ lạ, cắt đứt dưới các vị, ta lại tới cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, cáo tử. Mạc Bạch, cáo tử. Sa Hoa Mù Dạ, cáo tử. Bợ lạ.